Em à, anh thua em. Chương 3, cầu thân bất thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chào, là Đình Diệp ngắn gọn, nhẹ nhàng và xúc tích nói với Đỗ Lam Nhiên. Chào, đây chính là có qua có lại, hắn cho cô một chữ. Chào, cô cũng trả lại hắn một chữ. Chào, nói xong, là Đình Diệp ngồi xuống nhẹ nhàng buông một câu. Không biết hôm nay cô tìm tôi có chuyện gì? Tên, cô hỏi, quả thật cô không biết tên hắn, chỉ biết tên ba và ông nội hắn qua vài lần nói chuyện của ông và Papa Đại Nhân thôi. Đúng là Papa Đại Nhân và ông có nhắc tới tên hắn nhưng cô đã chẳng bao giờ để trong tai rồi. La Đình Diệp, dầm, đây chính là cảm giác của hắn khi từ một con người ai cũng biết đến, ai cũng phải kiên rẻ mà lại trở thành một con người vô danh trong mắt một cô gái không khỏi khiến hắn khó chịu mà đáp lại. Đỗ Lam Nhiên, cô nói với hắn như vậy vì cô nghĩ hắn cũng như cô không biết tên đối phương. Đã biết, hừ, cô tưởng hắn ngốc như cô hay sao mà không biết tên cô. Kết nghĩa huynh đệ với Đỗ Thuần bao nhiêu năm rồi mà không biết tên cô. Tên Đỗ Thuần, mở miệng ra một chữ cũng là Nhiên tỷ, hai chữ cũng là Nhiên tỷ nên muốn không biết tên cô cũng thực là khó. Hôm nay, Đỗ Tiểu Thư đến gặp tôi, không biết có chuyện gì. Hắn nhẹ nhàng cầm lấy ly nước rồi lắc. Động tác rất tao nhã, làm nổi bật cái chất của một quý ông trong hắn. Như anh cũng đã biết tôi, 28 tuổi và hiện giờ tôi muốn kết hôn. Từng câu từng chữ nhẹ nhàng của cô vang đến tai hắn. Được, địa chỉ, thời gian tôi sẽ đến đúng giờ. La Đình Diệp nhíu đôi mày đen nhánh của hắn khó hiểu nhìn cô. Quầy, không phải Đỗ Thuần nói cô còn độc thân hay sao? Mà sao bỗng nhiên hôm nay lại sắp lên xe bông cùng người khác rồi? Dầm, nếu đây là một bộ phim hoạt hình chắc chắn cô sẽ bị té đập mặt xuống bàn ngay tức khắc. Hắn ta là cái thể loại đàn ông gì vậy? Cô đã nói hết đâu, mà hắn lại vô duyên hiểu sai như thế. Không phải, chứ ý của cô là gì? La Đình Diệp ngờ ngợ nhìn Lam Nhiên, không phải lên xe bông chứ sao lại nói chuyện tư của cô với hắn. Chính là tôi muốn anh cưới tôi. Đỗ Lam Nhiên một chút cũng không ngại ngùng mà nói thẳng. La Đình Diệp nhíu mày, cái quỷ gì đang diễn ra vậy? Cô muốn hắn cưới cô, tôi sẽ lập tức nói với ông nội và ba anh sau khi rời khỏi đây. Chào, nói xong cô định xách túi đi về thì, này, Đỗ Tiểu Thư, đột nhiên cô vào công ty tôi rồi nói cô muốn cưới tôi. Với việc này quả thật tôi không đồng ý, cái quỷ gì vậy, bỗng dưng vào công ty anh nói một câu lãng xẹt rồi đi ra thôi sao? Thật không thể bình tĩnh với người phụ nữ này mà, anh nên vui mừng mới phải chứ, anh xem tôi đây không có cái gì, Lam Nhiên nhíu mày một cái rồi kiêu ngạo nói. Kết hôn là một chuyện đại sự, không thể nói cưới là cưới được. La Đình Diệp không kiềm được mà lớn tiếng. Tôi không phải bỗng dưng mà muốn cưới anh, mà là vì ba mẹ tôi bắt buộc và tôi cũng chưa tìm được ý chung nhân. La Đình Diệp khóe môi giật giật, cái khốn nạn gì vậy chứ? Không tìm được ý chung nhân bèn tìm đến anh, xem anh là tấm bia đỡ đạn chắc. Sau khi kết hôn rồi, tôi nhậm chức chủ tịch Đỗ Thị lập tức tôi và anh ly dị. Tôi sẽ bồi thường cho anh bằng hợp đồng ETD, được chứ? Ngừng một chút Lam Nhiên nói tiếp, tôi sẽ không trói buộc anh thích cô gái nào lập tức anh tiến tới nhưng đừng để gia đình tôi biết. Nếu không anh biết hậu quả đấy, ETD, một công trình lớn nhất trong lịch sử kinh doanh của Đỗ Thị. Có sự đầu tư rất kỹ và vốn đầu tư là một số tiền khổng lồ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thiết kế công trình này tập hợp ý tưởng của những kiến trúc sư hàng đầu Đỗ Thị và có sự trợ giúp của các tập đoàn lớn trên thế giới. Sắp sửa ra mắt ý tưởng vào tháng 10 năm sau, nếu để La Đình Diệp hắn góp mặt trong hợp đồng đó nhất định uy tín của Tân La sẽ ngày càng vững mạnh và lòng tin của ông nội đối với hắn sẽ thêm bền vững. Quả thật hắn lời không ít, nhưng đánh đổi hạnh phúc của hắn, cần phải suy nghĩ, anh vốn dĩ không có lựa chọn, anh bắt buộc phải cưới tôi. Vì trên trái đất này chẳng có ai xứng với tôi hơn anh đâu. Lam Nhiên lên tiếng, cô chính là đang uy hiếp hắn sao? Tôi không đồng ý, hắn quyết rồi, cả đời này hắn chỉ xem phụ nữ là công cụ làm ấm giường mà thôi. Chắc chắn sẽ không có người phụ nữ nào có thể uy hiếp hắn. Lam Nhiên nhìn La Đình Diệp, chẳng phải Đỗ Thuần nói hắn rất thích hợp đồng ETD sao? Một con người ham công tiếc việc như hắn mà cũng từ chối hợp đồng này sao? Hay là hắn biết hợp đồng này chỉ để cô tự sắp xếp để tập quen với công việc mà không có sự giúp đỡ từ tập đoàn anh em Tân La? Không đúng, chuyện này chỉ có ông, cha và Đỗ Thuần biết thôi, còn cô chỉ nghe lén làm sao hắn biết được. Nhất định, Lam Nhiên nhìn thẳng vào đôi mắt bạc của La Đình Diệp hỏi. La Đình Diệp lạnh lùng, máy móc gật đầu một cái. Nhận được kết quả, Đỗ Lam Nhiên xoay người đi ra cửa. Hừ, La Đình Diệp, được lắm, Trên đời này, đàn ông thấy tôi không ai không yêu, đàn ông thấy tôi không ai không động lòng, xem tôi như cực phẩm mà anh lại từ chối kết hôn với tôi. Được, anh chờ đấy. Cách chương.